Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, đã có sự biến đổi rất lớn, em gần như cũng sắp không nhận ra nữa. Laura, nếu có chuyện gì, em nhất định phải nhớ nói cho anh biết. Bất kể em làm cái gì, thì cũng đều không được làm một mình, nghe rõ chưa? Anh yên tâm đi, em sẽ không làm thương tổn đến mình, càng sẽ không để cho mình bị thương. Cô nói bảo đảm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quá khứ, cô chịu sự khổ cực lẫn sự tổn thương đã đủ nhiều rồi. Hiện tại cô sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương đến cô nữa, tuyệt đối sẽ không. Trở lại thành phố T đã được một thời gian, bận rộn mấy ngày liên tiếp cùng với áp lực trong lòng đã làm cho cả người Diệu Tinh thoạt nhìn cũng mệt mỏi không chịu nổi. Bưng ly cà phê lên, Diệu Tinh từ từ đi ra cửa sổ. Một bóng người đi tới. Tiểu thư Laura, ngày vẫn nên cho phép mình nghỉ ngơi một chút đi. Ngày hôm qua ngày chỉ ngủ có 3 giờ thôi. Không sao đâu, tôi vẫn còn chịu đựng được. Công ty bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Tôi mới vừa gọi điện thoại hỏi thăm, cũng không có gì khác biệt lắm. Ừ, buổi chiều tôi muốn đến công ty một chuyến, cô theo tôi cùng đi. Được ạ. Tiểu thư Laura, đây là đồ mà ngài cần đây ạ. Ừ, để xuống đó đi. Diệu Tinh xoa bóp nơi huyệt thái dương. Đúng vào lúc này điện thoại di động lại vang lên, liếc mắt nhìn mã số, nơi đáy mắt của Diệu Tinh thoáng một tia hàn khí. An, cô chăm sóc cho Tiểu Duệ một chút nhé, tôi đi ra ngoài một chút. Diệu Tinh đi ra thang máy, vẫn là một thân màu đen như cũ, chỉ là nhìn qua từ xa cũng khiến cho người khác cảm thấy sự lạnh lẽo tỏa ra, khó có thể đến gần. Ngồi ở đại sảnh phòng cà phê, Diệu Tinh lấy mắt kính xuống, nhìn thẳng vào người ở phía đối diện. Người đàn ông kia sắc mặt cũng không thoải mái lắm. Diệu Tinh hơi cau mày, không có người nào nói chuyện, chỉ có tiếng va chạm hơi nhỏ của cái muỗng khuấy động trong ly cà phê phát ra. Tiêu Lăng Phong bước ra khỏi xe, lần này anh có cuộc hẹn gặp với một người bạn hợp tác làm ăn. Liếc mắt nhìn thời gian, Tiêu Lăng Phong không khỏi tăng nhanh bước chân. Anh đang vội vã bước đi, cách cửa sổ sát đất, ánh mắt của anh bị một bóng dáng cũng không rõ gì cho lắm ở phía sau bồn cây cảnh hấp dẫn. Bước chân của anh chợt cứng đờ, muốn nhìn lại cẩn thận một lần nữa là Diệu Tinh. Tiểu thư Laura, thế nào, tài liệu mà tôi muốn điều tra kia lại không tra được sao? Nếu đã làm thì chẳng phải nhất định sẽ có lưu lại dấu vết, đúng không nào? Cũng không phải là không có một chút manh mối nào, nhưng mà dù sao thời gian cách đây cũng đã lâu, khi điều tra cũng phải tốn phí chút thời gian. Người đàn ông giải thích. Tôi bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ muốn biết kết quả. Diệu Tinh ngẩng đầu lên. Tôi đã trả cho anh mức thù lao cao như vậy, không phải là muốn nghe anh nói theo tôi cái gì cũng không tra được, hoặc là cho tôi nhiều thời gian hơn một chút. Tiểu thư Laura, điểm này xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra hết sức mình. Ở bên này tôi có một chút kết quả rồi, sẽ lập tức nói ngay cho ngài biết. Người đàn ông nói. Đây là một số tài liệu căn bản mà ngài đang cần. Về những chuyện đã xảy ra từ 5 năm trước, tôi sẽ gia tăng việc điều tra. Vậy thì tốt, tôi hy vọng anh sẽ không để cho tôi bị thất vọng. Diệu Tinh nói xong đứng dậy, đạp lên đôi giày cao gót rời đi. Tiêu Lăng Phong gấp gáp vội vã chạy vào, thoáng nhìn thấy một bóng người nhanh chóng đi vào thang máy. Anh thằng nhanh cướp bộ muốn nhìn đến tận cùng, nhưng mà chính là anh vẫn còn kém một bước. Khi anh chạy đến thì cửa thang máy đã đóng lại. Tiêu Lăng Phong đứng sững ở cửa thang máy, liệu có phải là mình nhìn lầm rồi không? Diệu Tinh, thật sự là em sao? Nếu như không phải là em, tại sao cảm giác của anh lại mãnh liệt như vậy, chân thật như vậy? Thế nhưng mà nếu như đúng là em, tại sao em không trở về nhà? Em đã trở lại trong nước, tại sao em không tới tìm anh? Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Phong đi tới trước quầy lễ tân. Xin chào cô, tôi muốn hỏi một chút, nơi này có một người nào có tên gọi là tiểu thư Trình Diệu Tinh đặt phòng ở đây hay không? Xin ngài chờ một chút. Lễ tân lễ phép cười một tiếng. Chúng tôi cần phải tra một chút. Tiên sinh, thật xin lỗi, nơi này của chúng tôi không có tiểu thư nào có tên như vậy đặt phòng. Không có ư? Tiêu Lăng Phong có chút ủ rũ. Đó chính là nói, có phải mới vừa rồi thật sự là ảo giác của mình rồi, đúng không? Carla vừa đi vừa nói, giao thứ gì đó trong tay cho người trợ lý ở sau lưng. Người đàn ông này là ai? Tại sao anh ta lại muốn tìm Diệu Tinh? Anh liền quan sát, tự như cảm thấy một màn ánh mắt kia. Lăng Phong quay đầu lại, tiến lên nghênh đón ánh mắt của Carla. Bộ dạng của người đàn ông này nhìn qua trên trang đầu của tạp chí có mấy phần quen mặt, nhưng là nhìn thấy ở nơi nào thì anh không nhớ. Anh nghi ngờ, nhưng ngẫu nhiên lúc này thì anh chưa nghĩ tới là ở nơi nào. Carla thấy Tiêu Lăng Phong cứ nhìn mình như thế, trong lòng anh có chút nghi ngờ. anh cũng chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ, nhưng mà trong lòng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net